Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, trên đời chỉ có ca ca tốt. Đường Chăn cũng ôm Đường Quả Nhi vào nhà. Hoàng Tương Ninh đem cực không tình nguyện Đường Quả Nhi ôm xuống. Tỷ tỷ mệt nhách, gặp Đường Quả Nhi cuối cùng rảnh rỗi. Đường Sương trơ mặt ra đến gần. Đường Quả Nhi chớp mắt phiết quá mặt. Hừ. Đường Sương lập tức chuyển tới một bên khác. Tươi cười quyến rũ. Đường Quả Nhi lại phiết quá mặt. Đường Sương điểm điểm bé Phì Đô Đô cánh tay. Bước đầu phỏng chừng, cô nàng này mấy ngày nay hẳn là lại mập. Tiểu công chúa Tương Đương ca ca cũng quay về rồi. Dên Tương Đương, ta mua cho ngươi lễ vật nha. Tỷ tỷ cũng mua cho ta lễ vật. Mới không lạ gì ngươi. Chịu nói chuyện cùng ta liền được. Đường Sương cười ha hả đem muôn người chú ý chim đề cập tới đến. Nói với Đường Quả Nhi. Nhìn, người đoán đây là cái gì? Đường Quả Nhi đối động vật nhỏ cảm thấy rất hứng thú. Đường Sương đem ở nàng mệnh môn. Tiểu nữ tuy rằng không chịu nói, thế nhưng đã bị hấp dẫn lấy. Tha thiết chờ mong nhìn miếng vải đen che đậy lồng chim. Con mắt chớp chớp, bỗng nhiên trong lồng truyền đến xì xì âm thanh. Đường Quả Nhi con mắt chớp mắt trợn trừng lên. Vui mừng hỏi, là tiểu điểu nhi. Đường Sương chớp mắt một trận lời ngon tiếng ngọt khen đi qua. Đem tiểu nữ khen không kìm lòng được giơ cao thân nhỏ. Chắp tay sau lưng, vòng quanh lồng chim xoay vòng vòng. Người trộm hoa ca chim gõ kiến sao? Đường Sương quẹt quẹt mồ hôi. Này không phải chim gõ kiến. Đó là tiểu ca kỷ. Đường Sương, cũng không phải. Đường Quả Nhi rất hiếu kỳ. Không muốn đoán đến đoán đi. Cẩn thận mà để sát vào. Bốc lên miếng vải đen một góc. Muốn lén lút nhìn núp ở bên trong minh tinh chim. Thế nhưng nàng mới vừa đưa tay ra. Con kia muôn người chú ý chim liền xì cánh. Sợ đến Đường Quả Nhi lập tức lấy tay thu về đi. Giấu ở phía sau. Lui về phía sau hai bước. Nghi ngờ không thôi chỉ vào Đường Sương nói. Giống như ngươi. Là một cái xấu chim. Đường Sương, ta đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi dĩ nhiên nói ta là xấu chim. Ngươi muốn thương tổn ta tiểu tâm tâm sao? Đường Chăn không chịu được này nịnh nọt một màn. Đem Hoàng Tương Ninh kêu lên. Từ trong túi sách lấy ra chuẩn bị cho nàng lễ vật. Tam Kiếm Huynh cũng mắt không có biểu tình gì đi ra. Ngồi trên ghế salon nhìn lão bà cùng con gái vui vẻ. Trong lòng cảm giác thành công quả thực muốn tràn ra tới. Đường Quả Nhi tức giận chỉ vào Đường Sương nói. Ngươi là đại lừa giấy. Thường thường bắt nạt Đường Đường. Đường Đường mới không cần để ý ngươi. Đường Sương không cần mặt mũi nói. Ta mặc kệ, ngược lại ngươi là của ta tiểu khả ái. Ngươi không cho phép không để ý tới ta. Cách khá xa xa Đường Chăn không có dấu hiệu nào hít sâu. Một hơi. Đường Tam Kiếm tựa hồ cũng bị buồn nôn đến. Ho khan một tiếng. Cũng không biết ý tứ gì. Đường Sương rất muốn hỏi. Các ngươi đều có ý gì? Ta vì sao lại đắc tội Đường Quả Nhi? Trong lòng các ngươi còn không điểm số à? Đường Quả Nhi đắc ý nói. Đường Quả Nhi là ba ba mụ mụ tỷ tỷ tiểu khả ái. Mới không phải ngươi. Ngươi là cẩu mụ mụ nơi đó nhặt được. Hừ. Thật ác độc tiểu cô nương a, chuyên chọn rất đà kích người lại nói. Cẩu mụ mụ, ta có thảm như vậy à? Bạch Tinh Tinh nghe được cẩu chữ. Ngoắt ngoắt cái đuôi ngồi xổm ở Đường Quả Nhi bên chân. Hướng Đường Sương gâu một tiếng. Đi đi đi, ngốc cẩu. Đường Quả Nhi ngồi xổm xuống thân nhỏ. Đem Bạch Tinh Tinh ôm vào trong ngực. Nghiêm túc nói với Đường Sương. Tinh Tinh mới không phải ngốc cẩu cẩu. Nó có thể thông minh, so với ngươi thông minh hơn nhiều. Gâu gâu Tương Đương tốt một cái thị sủng mà kêu chó con. Đường Sương nhịn một chút, nhìn ta đem chim lấy ra, khiến ngươi thất sủng. Thế là vẻ mặt ôn hòa nói với Đường Quả Nhi. Đến, đến, đến, chúng ta nhìn chim Tương Đương đặc biệt thông minh chim. Còn có thể hát, Đường Sương vừa nói hát, chim trong lồng liền truyền tới một giọng nói lớn. Cao giọng hát trên đời chỉ có ca ca tốt Tương Đương có ca hai từ tượng khối bảo Tương Đương quăng vào ca ca ôm ấp Tương Đương. Hạnh phúc hưởng không dứt Tương Đương đọc từng chữ tuy rằng không phải rất rõ ràng. thế nhưng mọi người đều có thể nghe ra ca từ oa tương đương. Đường Quả Nhi chớp mắt ném xuống trong lồng ngực Bạch Tinh Tinh, trong đôi mắt tràn đầy sửng sốt, không kìm lòng được tới gần Đường Sương, tha thiết mong chờ nhìn lồng chim, sau đó lại dùng tràn đầy dấu chấm hỏi con mắt nhìn về phía Đường Sương. Đường Sương đắc ý nói, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn không? Không sai, chính là đáng yêu chim nhỏ hát, đây chính là một cái sẽ hát chim nha, trên thế giới hát lợi hại nhất chim. Đường Quả Nhi manh manh đắt hỏi, tượng tỷ tỷ như vậy sao? Đường Sương nghĩ thầm, tỷ ngươi cũng đừng trách ta, này không phải ta nói. Không sai, con chim này cùng tỷ tỷ đồng dạng lợi hại. Đường Quả Nhi được khẳng định, tức khắc hoan hô nhảy nhót, thần thái kia lại như muốn chiếm được toàn bộ thế giới, tình không thể chính mình. Đường Sương nhấc lên một chút miếng vải đen, nói với Đường Quả Nhi, có muốn xem hay không sẽ hát chim nhỏ? Chúng ta đồng thời đem cái này hất xuống rất, sao có thể không được? Đường Quả Nhi kéo lấy miếng vải đen, không chờ Đường Sương, liền dầm một tiếng kéo xuống. Con kia muôn người chú ý chim cuối cùng lộ ra bộ mặt thật. Đây là một cái màu sắc sặc sỡ vẹt mơ co, vẫn không có thành niên, thân thể nho nhỏ, đầu cơ linh khắp nơi chuyển loạn, chăm chú nhìn hoàn cảnh chung quanh. Đây thật sự là một cái muôn người chú ý chim a. Chớp mắt liền hấp dẫn lão Đường ra ánh mắt của mọi người. Đường Quả Nhi vui mừng không được, vỗ tay nhỏ hét lên, ta muốn tương đương Tiểu Sương nhanh cho ta. Đường Sương đem lồng chim đưa cho Đường Quả Nhi, tiểu nữ hai tay vất vả mang theo vẹt. Bi Bô nói, oa tương đương là vẹt ư? Đường Tiểu Võ tương đương vừa nãy là ngươi đang ca sao? Ngươi lại hát cho Đường Quả Nhi nghe có được hay không? Đột nhiên đổi họ Đường vẹt, vừa nghe đến hát, liền cạc cạc hát lên. Trên đời chỉ có ca ca tốt, có ca hai từ tượng khối bảo, quăng vào ca ca ôm ấp, hạnh phúc hưởng không dứt. Oa tương đương Đường Quả Nhi ngạc nhiên không thôi, đem lồng để dưới đất, chính mình cũng ngồi ở trên sàn nhà. Nàng cùng Đường Tiểu Võ giao lên bằng hữu, phải cố gắng tán gẫu tương đương con chim này là Đường Sương đặc biệt dự định. Sớm ở thịnh kinh thời điểm ngay ở trên internet tìm cửa hàng thú cưng, chọn mười mấy nhà mới tìm được như thế một nhà có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Đường Sương yêu cầu chính là nhất định phải dùng thời gian mấy ngày này dạy dỗ vẹt hát trên đời chỉ có ca ca tốt bài hát này. Tuy rằng cuối cùng cũng không học đủ, nhưng sẽ câu này cũng được rồi. Quả nhiên, chỉ thấy Đường Quả Nhi ngồi ở trên sàn nhà cùng Đường Tiểu Võ nói chuyện. Theo Đường Tiểu Võ đồng thời hát trên đời chỉ có ca ca tốt. Ha ha ha, Đường Sương dương dương tự đắc, nghĩ thầm sau đó ở Đường Quả Nhi trong lòng địa vị có thể vững bước tăng lên. Vượt qua Tam Kiếm Huynh không phải nói. Vì sao Đường Sương luôn luôn nói muốn vượt qua Tam Kiếm Huynh đây? Bởi vì Đường Sương phía trên chính là hắn. Càng trên cao Tương Ninh thì cùng Đường Chăn mong muốn không thể thành. Tam Kiếm Huynh tựa hồ ý thức được nguy cơ, chắp tay sau lưng đi dạo lại đây, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà nói rằng, thật thông minh vẹt, dĩ nhiên sẽ hát, sẽ câu này sao? Đường Sương, hiện tại sẽ câu này, sau đó có thể dạy. Nó phi thường thông minh. Đường Tam Kiếm thật giống thở phào nhẹ nhõm, gật gù, nói câu vậy thì tốt, lại trở lại rồi. Sau đó một ngày nào đó, Đường Sương gặp được hắn đang dạy Đường Tiểu Võ hát trên đời chỉ có ba ba tốt. Đáng tiếc Tiểu Võ Thủy Chung không có cách nào đem ca ca sửa đổi đến. Tức giận Tam Kiếm Huynh trực mắng ngốc chim, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.